đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 766, mấy triệu tuổi, đạo tràng thứ 3, canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế nguyệt như thời gian qua nhanh, một đi không trở lại. Hàn Ngọc nhận lấy nữ tử áo xanh về sau, lại qua ngàn năm dưới sự chỉ điểm của Hàn Ngọc, nữ tử áo xanh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phần lớn thời gian, Hàn Ngọc đều là ngồi tĩnh tọa ở dưới cây già, nhìn qua nữ tử áo xanh tu luyện thần thông, cuộc sống như vậy để hắn cảm thấy không sai, chí ít không có dĩ vãng như vậy cô đơn. Một ngày này, nữ tử áo xanh vừa tu luyện xong thần thông, đi vào Hàn Ngọc trước mặt tọa hạ, hiếu kỳ hỏi. Tiền bối, ngài đến cùng là người phương nào? Ta nghe nói Bất Chu Thần Sơn chủ nhân từng là nhân tộc chí cường giả, nhân tộc có thể có hôm nay, ngài có lớn lao công lao. Hàn Ngọc mắt cũng không trợn, nói. Đều là tin đồn thôi, ta bất quá là cùng hồng trần không hợp nhau người tu đạo. Nữ tử áo xanh truy vấn, vậy ngài ra sao tu vi, thần cảnh, hay là trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên? Hàn Ngọc nói, chờ ngươi đạt tới cảnh giới của ta tự nhiên có thể nhìn thấu tu vi của ta. Chấm, ta có thể đạt tới cảnh giới của ngài. Nữ tử áo xanh kinh hỉ hỏi. Hàn Ngọc cười nói, cũng thế, ngươi chỉ sợ phải chết tại cửu gia trong tay, không có ngày đó. Nữ tử áo xanh bĩu môi, tiền bối luôn luôn đả kích nàng, cho rằng nàng không có khả năng báo thù. Nàng đi theo hỏi, ta khi nào có thể thành tựu đế cảnh? Hàn Ngọc lo lắng nói, đoán chừng phải mấy vạn năm đi. Mấy vạn năm, nữ tử áo xanh động dung, cắn răng, đứng dậy đi đến một bên bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Bất Chu Thần Sơn đỉnh núi khôi phục lại bình tĩnh, ở chỗ này, không có thời gian vết tích, hết thảy phảng phất vĩnh hằng. Hơn 2 vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra 3 hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ mấy triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước dài, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, truyền đạo hỗn độn, nhắc lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một tôn đại đạo thánh nhân cấp thủ vệ. Quảng cáo, 2, điệu thấp tu luyện, bảo trì bản tâm, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, mở ra đạo tràng thứ 3. Hàn Tuyệt nhãn tình sáng lên. Đến rồi, không hổ là mấy triệu tuổi thọ thần sinh nhật, hệ thống không có làm chuyện ẩn ở bên trong. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2, đạo tràng thứ 3 tốt, kế thừa chủ đạo tràng hết thảy, còn có thể tiến hành truyền tống, ngày nào chủ đạo tràng bị công phá, hắn còn có thể trực tiếp chạy trốn tới đạo tràng thứ 3 đi. Đạo tràng thứ 3 không có khả năng lưu tại trong thiên đạo, nhất định phải ở trong hỗn độn tìm tới thích hợp ẩn nấp chỗ tốt nhất không người biết được. Hàn Tuyệt lấy trước ra sáng tạo linh thạch cùng bên trong một đoàn ma thần chi khí dung hợp. Thiên đạo linh thạch nên dùng tại trên thân ai? Khai thiên phủ đã là cực hạn đạo bảo, mạnh hơn mà nói, Hàn Tuyệt có thể hay không khống chế không nổi. Lưu cho ách vận thư cảm giác cũng không có gì đại dụng, Hàn Tuyệt tạm thời không có cần đem nó rồi chết mục tiêu. Về phần sơ mệnh hắc tôn còn phải giữ lại cõng hắc ám cấm chủ nồi. Thôi, trước giữ đi. Hàn Tuyệt xuất ra mảnh vỡ đại đạo tích lũy đến nay, rốt cục lại một lần tích đầy 9 khối. Đại đạo thần thông mới, Hàn Tuyệt sớm đã nghĩ kỹ. Nên cho hắc ám cấm chủ vũ trang năng lực thực chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn sáng tạo ra một đạo có thể trong mộng giết địch thần thông. 9 khối mảnh vỡ đại đạo lập tức dung hợp, Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trạng thái ngộ đạo. Bất Chu Thần Sơn chi đỉnh. Hàn Ngọc nhìn qua từ trong lôi kiếp đi về tới nữ tử áo xanh, cảm khái cười nói. Rốt cục thành tựu đế cảnh coi như không tệ, so ta dự đoán phải sớm. Nữ tử áo xanh đi vào trước mặt hắn, nửa quỳ mà xuống, hành lễ nói. Đa tạ tiền bối, nếu không có tiền bối vun trồng, ta tuyệt không hôm nay chi thành tựu. Hàn Ngọc cười cười, nữ tử áo xanh cắn răng nói. Tiền bối, ta hiện tại có thể đi báo thù sao? Hàn Ngọc nhắm mắt lại, nói. Kẻ thù của ngươi, trước đó không lâu vừa chứng được thần cảnh. Nữ tử áo xanh như bị sét đánh, trừng to mắt, thân thể không khỏi run rẩy. Lá rụng thổi qua, lúc này cảnh này nhiều hơn một phần điều hưu cùng thê lương. Đối phương là thiên kiêu. Nữ tử áo xanh đáng chát mà hỏi. Thiên kiêu, là thời đại này chói mắt nhất tồn tại. Thiên kiêu vô số, đây cũng là một cái thịnh thế. Nhưng bởi vì là thiên kiêu thịnh thế, chúng sinh nhìn trời kiêu rất khoan dung, bởi vì thiên kiêu biểu thị hy vọng, tượng trưng cho ngày khác thiên đạo gặp nạn lúc lực lượng trung kiên, các đại khí vận giáo phái đều sẽ quá nhiều chiếu cố. Hàn Ngọc nói, có Đại La Chi Thư, nữ tử áo xanh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Đại La Kim Tiên, đó cũng đều là con đường tu hành tổ sư cấp bậc tồn tại. Nữ tử áo xanh không cam tâm, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Hàn Ngọc hỏi. Tiền bối, ta thật không có hy vọng báo thù sao? Hàn Ngọc nói, trên đời không có nhiều như vậy may mắn, ngươi có thể được ta cứu, đã là ngươi đời này lớn nhất khí vận, ngươi vốn là người đáng chết, có đôi khi buông xuống càng khó, cũng là càng lớn cảnh giới. Nữ tử áo xanh cúi đầu, Hàn Ngọc lo lắng nói, ta từng cũng tâm hoài báo thù lửa giận, gia tộc của ta, cha mẹ của ta, huynh đệ tỷ muội của ta, thậm chí người trong lòng của ta đều chết tại trước mắt ta, một khắc này, ta cừu hận toàn bộ thiên địa, cừu hận tiên thần, cừu hận trời, cừu hận sự bất lực của mình. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem hắn. Hàn Ngọc nói, về sau, có người giúp ta báo thù. Nữ tử áo xanh nhãn tỉnh sáng lên, tiền bối là ám chỉ nàng. Hàn Ngọc ngữ chuyển hướng, nói, chỉ là báo thù thì như thế nào? Ngươi nhìn bây giờ ta, lẻ loi một mình, trông coi ngọn núi này, không chỗ nương tựa ta nếu là không báo thù, cừu gia kia cũng không sống nổi mấy trăm ngàn năm, ta báo thù ý nghĩa làm sao tại? Nữ tử áo xanh quật cường nói. Chỉ ít ngài đại thù đến báo, không có vướng víu ta không cam tâm để cho ta cừu gia lại tiêu dao mấy trăm ngàn năm. Quảng cáo, Hàn Ngọc bất đắc dĩ nói. Nói thật cho ngươi biết thiên kiêu kia lưng tựa tiệt giáo nội tình không cần ta nói a tiệt giáo. Nữ tử áo xanh lập tức ngồi liệt trên mặt đất, nàng mặt lộ đắng chát dáng tươi cười, đột nhiên cảm giác được những năm này tu luyện không có ý nghĩa. Hàn Ngọc không có an ủi nàng, kỳ thật vị thiên kiêu kia trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì, hắn thậm chí chỉ cần tìm người nói một chút việc này liền có thể định vị thiên kiêu kia sinh tử. Chỉ là hắn không có lý do gì đi làm, hắn có thể không thua thiệt vị này nữ tử áo xanh. Hàn Ngọc mở to mắt nói, ngươi như muốn báo thù, vậy liền xuống núi tìm kiếm lợi hại hơn đại năng tương trợ, nếu là ngươi vận khí tốt có lẽ có thể thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử áo xanh đứng dậy, hít sâu một hơi, hướng Hàn Ngọc xoay người hành lễ, sau đó nghĩa vô phản cố đi xuống núi. Hàn Ngọc nhắm mắt tiếp tục tu luyện, vốn là trên con đường tu hành một đoạn nhạc đệm, hắn căn bản không thèm để ý, mấy tháng sau. Nữ tử áo xanh lại trở lại trên đỉnh núi, nàng nhìn chằm chằm Hàn Ngọc nói. Ta một đường đi đến Bất Chu Thần Sơn chân núi, suy nghĩ rất nhiều ta đi báo thù, nhất định phải chết, vì sư phụ chiến tử ta không oán không hối, nhưng ta đã đáp ứng ngài, muốn phục thị ngài, ngài dạy ta mấy vạn năm ta liền như vậy đi chết ta đối với ngài tới nói không phải liền là thua thiệt. Ta nguyện phục thị ngài, đợi ta đại nạn sắp tới lúc ta lại đi báo thù, dù có chết cũng coi như nổi ta chết đi sư phụ. Hàn Ngọc không có nói tiếp, nữ tử áo xanh đi đến một bên, tại nguyên lai tu hành địa phương ngồi xuống. Bất Chu Thần Sơn vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rất nhỏ lay động thiên địa vạn vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.